Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2440, chương 2441, Chí Tôn Đế Ảnh. Tứ phương cao thấp viết vũ, không biết hắn chỗ thủy, hướng xưa nay nay viết trụ, không biết hắn chỗ cuối cùng, vũ to lớn, không biết hắn mấy ngàn vạn dặm cũng, trụ rộng, không biết hắn kéo nơi nào. Thời gian cùng không gian, gắn liền với thời gian ở giữa huyền diệu nhất khó lường hai loại lực lượng. Cũng là hình thành vũ trụ trời xanh huyền bí nhất sức mạnh to lớn. Cái này thời gian thụ, bao dung chư thiên vạn giới chi hướng xưa nay nay, là thế gian thời gian nhất trực quan thể hiện. Mà cái này hư không xích, mặc dù bất quá hai thước đến trường, so với ngày đó còn muốn quảng. So với kia địa còn muốn rộng, thời gian thụ cùng hư không xích, phân biệt đại biểu cho thời gian cùng không gian chi lực cực hạn. Là hai loại đại đạo kết tinh, là vô số người khao khát vô tận tuế nguyệt lại không thể được siêu nhiên tồn tại. Không thể tưởng được, bọn hắn lại có thể biết ở chỗ này xuất hiện. Thanh Lâm tâm tình chấn động, cảm xúc kích động chịu tự nói. Sâu là trước mặt đã phát xanh hết thảy cảm thấy rung động. Thời gian thụ cùng hư không xích, một cái đại biểu cho thời gian, một cái đại biểu cho không gian, chính là chí bảo. Cái này hai đại chí bảo liên lụy đến thiên địa khởi nguyên huyền bí cùng vũ trụ càn khôn bổn nguyên. Thế gian tu sĩ không biết phồn mấy, nắm giữ thời gian cùng không gian người nhưng lại ít càng thêm ít. Như Thanh Lâm, chỗ nắm giữ thời gian thần thông cùng không gian thần thông, cũng chỉ là gia lông mà thôi, có thể tại trình độ nhất định thượng ảnh hưởng thời gian cùng không gian. Nhưng thời gian thụ cùng hư không xích chỗ ảnh hưởng, nhưng lại chư thiên vạn giới, là cái kia vũ trụ tinh không, cùng Thanh Lâm chỗ nắm giữ thời gian thần thông cùng không gian thần thông. Há khả đồng ngày mà nói. Thật khó dùng tưởng tượng, có thể ảnh hưởng chư thiên vạn giới thời gian cùng không gian chi lực thời gian thụ cùng hư không? Xích, lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này, được mai táng tại như vậy một cái tiểu đất bao phía dưới. Thanh Lâm tránh không được lại là một hồi thổn thức, sâu là trước mặt thời gian thụ cùng hư không xích cảm thấy không đáng. Cái này không khác là Minh Châu bị long đong. Hai kiện chí bảo, vốn nên đi ảnh hưởng chư thiên vạn giới lịch sử tiến trình. Lại bị mai táng không sai. Điều này thật sự là phung phí của trời. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm là vẻ mặt kính trọng chi sắc nhìn xem cái kia một gốc cây già cùng một tay mộc. Xích, đối với hắn sinh ra một loại lớn lao kính sợ chi tình. Hắn trong tay nắm giữ thời gian thần thông cùng không gian thần thông. Theo trình độ nhất định đi lên nói, cũng là đến từ cái này thời gian thụ cùng hư không xích. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, Thanh Lâm cũng coi là cái này thời gian thụ cùng hư không xích truyền nhân. Cái này lại để cho hắn có thể nào không là chi thận trọng đối đãi. Đúng rồi, ta từng dùng diệt thiên thủ, ngũ hành quyền. Thái cực đồ oanh kích cái kia một mặt thạch bích, cuối cùng nhất đều là không công mà lui. Truy cứu nguyên nhân là vì mảnh không gian này đã hoàn toàn gắn liền với thời gian ở giữa đại đạo cùng không gian đại đạo cho tả hữu. Cái kia một mặt thạch bích cũng chính là thời gian cùng không gian đại đạo chi lực giao hòa về sau kết quả. Hai loại đại đạo chi lực huyền bí khó lường. Mặt khác đạo lực tuy mạnh, nhưng lại khó có thể đem chi mở ra. Cũng may thời khắc cuối cùng, ta dùng thời gian thần thông cùng không gian thần thông, mở ra một mảnh hư không, cho nên đưa tới nơi đây đại đạo cộng minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhớ tới chuyện lúc trước, cuối cùng tìm ra mở ra thạch bích nguyên nhân, nhiều như vậy đẳng cấp cao thánh thân chúa tể. Đều đã bị chết ở tại thạch bích phía trước. Thực sự không phải là bởi vì thực lực của bọn hắn không được, cũng không phải bởi vì vận khí của bọn hắn không tốt, hoàn toàn là vì bọn hắn không có tìm được chính xác phương pháp. mở ra mặt này thạch bích, cần đồng thời nắm giữ thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Trong thiên hạ, tu sĩ tuy nhiều, nhưng muốn đồng thời nắm giữ cái này hai loại lực lượng, nhưng lại khó như lên trời. Như Thanh Lâm như vậy, thế gian chỉ sợ cái hắn một người. Không, nữa thứ hai, Thanh Lâm đối với cái này, tránh không được chịu kích động, chịu vui mừng. Hôm nay hắn ở chỗ này, cho dù cứ như vậy đứng đấy bất động, nhưng là chiêm ngưỡng cái này thời gian thụ cùng hư không xích thần tích. Cũng vậy là đủ rồi. Thanh Lâm, hoàn toàn là một loại ánh mắt ngưỡng mộ, đi quan sát đây hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, tâm tình của hắn là bình tĩnh. Hắn nhìn xem cái kia một gốc cây già, bỗng nhiên nhưng cành lá sum suê, bỗng nhiên nhưng lại khô như gỗ mục. Cái kia nhìn xem cái này một mảnh không gian, không bao lâu rộng lớn khôn cùng, không bao lâu lại hẹp hòi cực hạn. Tại đây hết thảy đều tràn đầy một loại lớn lao huyền cơ, lại để cho người mỗi xem một lần, trong nội tâm sẽ nhiều một phần rung động. Ừ, khi thấy cái kia thời gian thụ xuống, lại một lần nữa xuất hiện hai cái lão giả râu tóc bạc trắng. Thanh Lâm lập tức chịu nhíu mày, hai vị này tiền bối, hẳn là chính là thời gian chí tôn đế cùng không gian chí tôn đế. Tục truyền, ở đằng kia xa xôi thời đại hồng hoang, từng có hai vị tuyệt thế đại năng, phân biệt nắm giữ thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo. Cũng tại riêng phần mình trong lĩnh vực xưng tôn, hai người này là được thời cổ ở giữa chí tôn đế cùng cổ không gian chí tôn đế. Thanh Lâm cau mày, càng ngày càng là tin tưởng chính mình phỏng đoán. Hai cái lão giả râu tóc bạc trắng, đều là tiên phong đạo cốt, đều là hòa ái dễ gần. Nghĩ đến cũng chỉ có thời cổ ở giữa chí tôn đế cùng cổ không gian chí tôn đế mới có thể như thế tiêu sái, mới có thể như thế không tranh quyền thế. Dưới cây hai cái lão giả ngồi xuống một lập, tại đâu đó chuyện trò vui vẻ, hiển nhiên là tại xác minh lẫn nhau sở học, giúp nhau luận đạo. Không sai, hai vị này tiền bối đích thị là thời cổ ở giữa chí tôn đế cùng cổ không gian chí tôn đế không thể nghi ngờ. Mà cái này thời gian thụ cùng hư không xích tắc thì phân biệt là bọn hắn thần binh. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm khẳng định điểm này, nhìn về phía hai tên lão giả kia ánh mắt cũng là trở nên càng thêm kính trọng. Thời cổ ở giữa chí tôn đế cùng cổ không gian chí tôn đế tuyệt đối là cùng cổ thái âm chí tôn đế, cổ thái dương chí tôn đế cùng cấp bậc tồn tại. Bọn hắn nắm giữ lấy thế gian huyền bí nhất khó lường lực lượng, đều từng tại một chủng nào đó trên đường lớn tu đã đến chí cao cảnh giới. Bọn hắn cũng đều từng đối với nhân tộc có lớn lao cống hiến. Đúng là bởi vì bọn hắn, nhân tộc mới có hôm nay loại này vạn giới chúa tể địa vị. Ba tương đương, nhìn xem cái kia một gốc cây già cùng một tay mộc xích, Thanh Lâm hết sức trịnh trọng chuyện là ôm quyền, sau đó đối với chúng cúi đầu. Đây là thời cổ ở giữa chí tôn đế cùng cổ không gian chí tôn đế binh khí, là bọn hắn cả đời chi đại đạo kết tinh, đại biểu cho bọn hắn huy hoàng đích nhân sinh cuộc sống, lại để cho người có thể nào không là chi kính trọng. Thanh Lâm lại một lần nữa đi tới thời gian thụ phía dưới. Lúc này đây, hắn không dám lại đi tòa cái kia một tay chiếc ghế, mà là bó tay dựng ở một bên, hoàn toàn giống như là một cái ván bối. Yết kiến tiền bối, có một loại câu thúc, có một loại khẩn trương cảm giác. Thực sự không phải là Thanh Lâm nhát gan sợ phiền phức, mà là hắn biết đạo tôn trọng tiền bối. Thời cổ ở giữa chí tôn đế cùng cổ không gian chí tôn đế, đáng giá bất luận cái gì một người tu sĩ đi tôn trọng. Hai vị chí tôn đế tiền bối phân biệt tại thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo lĩnh vực đạt đến cực hạn cảnh giới. Ta nếu là có thể đem cái này thời gian thụ cùng hư không xích mang đi, chậm rãi thể ngộ, nói không chừng cũng có thể lúc này một đạo phía trên. đi ra không tầm thường khoảng cách. Thanh Lâm một hồi tự nói, vô ý thức ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thời gian thủ, sau đó lại nhìn một chút trước mặt hư không xích. Trong nội tâm đối với thời cổ ở giữa chí tôn đế cùng cổ không gian chí tôn đế, khó tránh khỏi chịu một hồi hướng về. Trong nội tâm có cái nghĩ cách, tự lập tức khó có thể bình tĩnh. Thanh Lâm đồng thời trong tay nắm giữ thời gian thần thông cùng không gian thần thông, cũng đem chi tu ra đạo ấn, tương đương đã là sơ dòm con đường. Mà nếu có thể có được thời gian thụ cùng hư không xích, ngày khác sau nhất định dùng tại đây hai loại trên đường lớn, sáng tạo ra không tầm thường thành tựu. Lại là nhìn thoáng qua thời gian thụ cùng hư không xích, Thanh Lâm trong ánh mắt khó có thể che giấu đã có một loại khát vọng. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.